chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2463, Phạm Thủy Thủy biến hóa. Quả nhiên, Cầm Đế đã không lại hướng về tàu ngầm mà đến, mà chính là lập ở trên biển, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, lóa mắt quang cầu lần nữa tại đầu ngón tay xuất hiện. Nhìn đến cái kia lóa mắt quang cầu, tất cả mọi người tuyệt vọng, liền Vương Đại Đông đều không ngăn trở Đế Thiểm, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được. Giờ khắc này, thời gian dường như đều trở nên chậm rất nhiều. Thực, Đế Thiểm theo tụ lực đến phát xạ, chỉ cần ngắn ngủi 2 giây a, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất dài. Hiện tại, trừ chờ chết, tựa hồ không có gì có khác đường đi. Rốt cục, cái kia như là xanh nhạt một dạng trắng như tuyết ngón tay bắt đầu tách ra chói mắt nhất quang hoa. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Nhưng, qua rất lâu, cái kia đạo tử vong chi quang từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Mọi người mở to mắt, chỉ gặp, tại nữ tử phía sau, xuất hiện một cái huyết nhân. Huyết nhân ôm chặt lấy phía trước nữ tử, cầm, không muốn, bị Vương Đại Đông ôm lấy. Nữ tử vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ giờ khắc này. Lại tựa hồ, rất quen thuộc giờ khắc này. Lão đại, tuy nhiên Vương Đại Đông toàn thân cao thấp đều bị máu tươi bao vây lấy. Nhưng Cơ Vô Dạ biết, cái kia chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông còn chưa chết. Tuy nhiên Vương Đại Đông tại Đế Thiểm phía dưới còn sống sót. Cần phải biết rằng, Đế Thiểm thế nhưng là trước xuyên qua 4 tôn kim sắc cự nhân. Sau đó lại đánh nát Vương Đại Đông kiếm thần thức. Cuối cùng lại đánh vào mở ra kim cương bá thể thánh trên hạ thể. Có thể dù cho dạng này, vẫn như cũ để Vương Đại Đông bị thương cực kỳ nặng thế. Tuy nhiên nữ tử không động. Nhưng Cơ Vô Dạ cũng không dám động. Cầm, rất quen thuộc tên, nữ tử miệng bên trong phát ra nỉ non thanh âm. Cầm là tên ngươi a? Tên của ta, nữ tử trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Không sai, cũng là tên ngươi, ngươi gọi Cầm Yên, ta là ngươi đồ đệ. Gọi Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, nữ tử quay người trở lại, duỗi ra trắng như tuyết tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Đại Đông tràn đầy máu tươi khuôn mặt. Ngươi gọi Vương Đại Đông. Nữ tử một bên vuốt ve Vương Đại Đông khuôn mặt, một bên lẩm bẩm. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nhắm mắt lại. Rất lâu, đều chưa từng cảm thụ cái tay này vuốt ve. Hết thảy, dường như lại trở lại lúc ban đầu. Chính mình máu me đầm đìa, tràn đầy vết thương từ chiến trường lần trước tới, chỉ cần bị cái tay này vuốt ve qua, lại đau cũng không thấy đến đau nhức. Vương Đại Đông hoàn toàn lâm vào ôn nhu trong hồi ức. Lão đại, một tiếng kêu sợ hãi đem Vương Đại Đông theo hội nghị bên trong bừng tỉnh, làm Vương Đại Đông mở to mắt, cả người đều che kín, bởi vì tại trước mắt hắn Cầm Đế đã biến mất, mà là xuất hiện ở thuyền cứu sinh cách đó không xa. Phạm Thủy Thủy lại trôi lơ lửng phía trước vài mét khoảng cách. Cầm, không muốn, cầu ngươi không muốn. Vương Đại Đông tuyệt vọng. Hiện tại, hắn đã không có khả năng cứu được Phạm Thủy Thủy. Phạm Thủy Thủy đã cảm giác không thấy tuyệt vọng, ngược lại cảm giác được chính mình rốt cục muốn giải thoát. Mỉm cười nhắm mắt lại, thấy cảnh này, Đồng Nhi tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, nàng không phải vẫn luôn muốn Phạm Thủy Thủy chết mất à. Chỉ cần Phạm Thủy Thủy chết, nàng thì có hy vọng trở thành hoa hạ nhất tỷ, trở thành cái kia lộng lẫy nhất, lóa mắt ngôi sao. Thế nhưng là, vì cái gì lúc này nàng một chút cũng cao hứng không nổi đâu. Một thanh từ bên trong thực chất hóa trường mâu xuất hiện tại Cầm Đế trong tay. Cái kia trường mâu phía trên phun trào lấy cực đáng sợ năng lượng ba động. Thậm chí không kém gì Vương Đại Đông triệu hoán đi ra đấu kiếm. Đây là đấu kiếm thuật, làm nội lực tu vi đạt tới vạn tượng cảnh chi loại sau với nội lực khống chế chi pháp. Có chút cùng loại với đấu kiếm, nhưng có chút khác biệt. Bất quá là giết một người bình thường mà thôi. Cầm đế vậy mà xuất ra cường đại như vậy chiêu thức. Vương Đại Đông vô cùng tuyệt vọng. Một chiêu này hoàn toàn có thể đem Phạm Thủy Thủy oanh thành hư vô. Không muốn, cầm, không muốn. Vương Đại Đông tay không lực hướng về phía trước. Lại cái gì cũng làm không. Rốt cục, cầm đế chậm rãi giang hai tay. Sau đó ném ra ngoài trong tay trường mâu. Trường mâu tốc độ cũng không nhanh. Người bình thường ánh mắt đều có thể thấy rõ nó quỹ tích. Nhưng lại mang theo không gì sánh kịp khí thế. Dường như có thể đánh chìm một ngọn núi. Có thể trước mặt nó không phải một ngọn núi. Chẳng qua là một cái mềm yếu nữ tử mà thôi. Không muốn, cầm, không muốn a. Vương Đại Đông tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không cần nhìn, hắn cũng biết Phạm Thủy Thủy kết cục. Nhìn lấy cái kia không ngừng hướng về chính mình phóng tới trường mâu. Phạm Thủy Thủy cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng không muốn chết, càng không muốn chính mình cứ như vậy không minh bạch chết đi. Khả năng này là trên thế giới lớn nhất đại bi thương đi. Đều không biết mình là chết như thế nào. Còn có chính mình trong đầu ảo giác. Đối phương Đại Đông cảm giác quen thuộc. Hết thảy đáp án đều không có cách nào giải khai. Hết thảy đều phải kết thúc. Không có chút nào ngoài ý muốn. Trường mâu trực tiếp xuyên thủng Phạm Thủy Thủy thân thể. Nhưng Phạm Thủy Thủy thân thể cũng không có nổ tung. Nàng thì an tĩnh như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Màu xanh lam trường mâu còn kém tại ngực nàng. Mười phần quỷ dị là vậy mà không có máu tươi chảy ra. Phạm Thủy Thủy thân thể bị một cỗ hào quang màu đỏ bao vây. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Vô Dạ một mặt mê mang nhìn lấy tình cảnh này. Theo lý thuyết Phạm Thủy Thủy lúc này cũng đã chết bởi cầm đế cái kia nhất mâu phía dưới. Có thể Phạm Thủy Thủy cũng chưa chết. Trên người nàng sinh mệnh ba động. Vậy mà tại phi tốc mạnh lên. Cái kia không ngừng mạnh lên sinh mệnh lực. Khiến người ta cảm thấy kinh dị. Dường như cái kia không là một người phát ra sinh mệnh khí tức. Mà chính là một đầu. Cự Long. Vương Đại Đông cũng cảm giác được trên bầu trời cái kia khủng bố sinh mệnh khí tức. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Phạm Thủy Thủy trên thân vì sao lại có cường đại như vậy sinh mệnh khí tức. Loại kia cường thịnh sinh mệnh khí tức. Thậm chí siêu việt hắn cái này ẩn thế cấp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên mặt biển bạch y nữ tử rốt cục hơi hơi nhíu mày. Sau đó trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường mâu. Hiu, trường mâu phá không, hướng về Phạm Thủy Thủy mi tâm vọt tới. Lần này, trường mâu cũng không có đâm xuyên Phạm Thủy Thủy mi tâm. Mà là tại Phạm Thủy Thủy chỗ mi tâm mấy cái cm địa phương dừng lại. Phảng phất có một cái vô hình thuẫn bài, ngăn trở cầm đế bắn ra trường mâu. Phạm Thủy Thủy trên thân sinh mệnh khí tức còn tại mạnh lên. Mạnh khiến người ta thật không thể tin. Rốt cục, Phạm Thủy Thủy trên thân sinh mệnh khí tức đạt tới ngọn núi cao nhất. Sau đó, Phạm Thủy Thủy mở to mắt. Tại nàng mở to mắt trong nháy mắt. Trước mắt trường mâu, cùng ngực nàng trường mâu. Trực tiếp băng vỡ đi ra. Cái kia nguyên bản đen như mực trong mắt. Lúc này đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Một đôi mắt đỏ lộ ra đến mức dị thường yêu dị. Nàng biểu lộ vô cùng lạnh lùng. Mắt đỏ nhẹ nhàng chuyển động. Dùng ánh mắt chậm rãi xem kỹ lấy trước mắt hết thảy. Một cỗ cực đáng sợ khí tức từ trên người Phạm Thủy Thủy lan tràn ra. Cỗ khí tức này, Vương Đại Đông ánh mắt chậm rãi trừng lớn. Hắn rất quen thuộc cỗ khí tức này. Đây là ác ma khí tức, Phạm Thủy Thủy lại là ác ma, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ,